Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lấy ra thắp lần 2, lần 3. Mãi cho tới lần thứ 4 thì nhang mới cháy. Trong lòng của bà Liên bắt đầu dâng lên một nỗi bất an, lo sợ. Ngay trong chiều hôm đó, bà Liên cũng đã đi mượn được 3 chỉ vàng. Dự trù sẽ về bán bớt con trâu để trả nợ, giữ lại một con. Bà còn cẩn thận mang con Lệ và thằng Lành sang nhà đứa con thứ của bà gửi và dặn dò sắp nhỏ. Nè, mấy đứa chơi cẩn thận nghe chưa? Nội dặn rồi đó. Tránh sông nước khi không có người lớn nghe không? Con Lệ và thằng Lành dạ thiệt to rồi ù té chạy đi chơi. Còn ông Lục và bà Liên lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm sự bình an cho con cháu. Vẫn là con đường quen thuộc, vẫn cánh cổng quen thuộc, ông Lục lại gọi to. Thầy Ba Gà ơi, thầy có nhà không? Thầy Ba Gà. Một lát sau, bà vợ béo của ông ấy đi ra. Nhận được mặt người quen cho nên có phần dễ chịu hơn. Lại tìm thầy hả? Dạ, thầy có nhà không vậy cô? Vô đi, thầy chờ mấy người sớm giờ đó. Bà Liên và ông Lục nhìn nhau đầy ngạc nhiên, rồi lại theo bà béo đến căn phòng cũ năm xưa. Thầy Ba Gà vẫn phong thái như ngày nào, vẫn ngồi trên phản đọc sách. Ông Lục kể lên tiếng. Dạ con chào thầy. Con Thầy chợt cắt ngang lời của ông Lục, rồi nhẹ nhàng thả cuốn sách xuống. Cái đó ta giúp được. Bà Liên và ông Lục lại nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Chuyện còn chưa nói ra mà thầy Ba Gà đã biết rồi. Đúng là cao nhân đắc đạo, đáng nể phục. Ông Lục lại hỏi. Thưa thầy, sao thầy biết được vậy ạ? Ta có mắt âm dương, có thể nhìn thấy mọi thứ. Chuyện gì mà ta không biết chứ? Bà Liên thắc mắc chen vào. Dạ, vậy sao lúc trước chuyện con bé Lệ thầy không biết trước được vậy thầy? Tại vì nó bị giông treo, giấu đi rồi thì ta không biết được. Dạ. Ông Lục đứng lên, lại lấy một lá bùa cuốn vào trong một miếng vải màu vàng nhỏ, rồi đưa cho bà Liên. Vậy cho vô cái túi ni lông bọc lại cho khỏi ướt, rồi đưa cho nó luôn mang theo bên mình. Bà Liên nhận lấy, rồi lý nhí hỏi thầy Ba Gà. Thầy ơi, bao nhiêu tiền cho con gửi? Cái này ta làm phước, chỉ lấy một chỉ thôi. Hai mẹ con mừng trơi nước mắt. Thầy không những có tầm mà lại còn có tâm nữa. Dạ con cảm ơn thầy. Rồi đưa tay dúi đầu thằng Lộc xuống. Nè, mau cảm ơn thầy đi con. Thằng Lộc cũng ngoan ngoãn cảm ơn thật to. Dạ con cảm ơn thầy. Bọn họ đứng ngay ngắn chào thầy một lần nữa. Dạ tụi con chào thầy. Thưa thầy, tụi con về. Còn sớm tụi con về cho kịp. Mọi người về đi. Hai mẹ con cùng với thằng Lộc ra về. Khi bọn họ đi khuất thì bà vợ béo mới lấy chỉ vàng đưa lên miệng cắn một cái. Chà, may là vàng thiệt đó, mặc dù hơi cũ một chút. Xong rồi bà ta cầm cái chỉ vàng đi vào trong căn phòng gần đó. Cùng lúc ấy, tụi con Lệ và thằng Lành đã chơi chán với lũ trẻ con trong xóm, đang ngồi trên bãi cỏ nghỉ ngơi thì một đứa trong đám lên tiếng. Ê, đi tắm sông tụi bay. Thằng Lành tuy lớn nhưng tính lại còn trẻ con, lại ham vui, cho nên nó nhất trí ngay. Nhưng con Lệ thì có phần lưỡng lự hơn. Thôi, tao không đi đâu, tao sợ bà nội đánh á. Chứ sợ gì, bà nội mày đi công chuyện rồi, mai mới về mà. Xong cái đoạn này nó cạn xịt ra. Ngay cái bụng mày chứ nhiêu đâu, với xung quanh có người lớn mà, đi chơi cho vui. Thằng Lành cũng lên tiếng trụ trì. Mình tắm chút rồi vậy, nước đây cạn lắm, có anh đây nè, đừng có lo. Được sự động viên nhiệt tình của thằng anh, con Lệ như có được một sự bảo vệ to lớn, mạnh dạn đi theo lũ trẻ con. Đi. Cả đám lại đứng lên ù té chạy đi. đoạn sông này mùa hè cũng cạn thật. Lũ trẻ từng đứa leo lên cây. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net